Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 394, thương thế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, hừ. May mắn để cho ngươi trốn một mạng, ngày khác ngươi như lại đặt chân Bắc Hùng quốc cảnh, ta bí tộc giết không tha. Bí tộc thần linh hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó vô tận sức mạnh to lớn tiêu tán, hạ xuống thời gian dài, đối với bí tộc đại trưởng lão đem tạo thành không có thể vãn hồi vết thương. Bí tộc đại trưởng lão, ở tương lai một đoạn trong thời gian cũng đều là bí tộc chiếc trụ tử. Không cho sơ thất, ta đi, Bạch Long Vương đây là chảy. Hay không đúng không đúng, đây là còn sống, xa xa. Không thiếu tông sư mang đến gặp việc đời hóa kính kỳ đại sư tụ chung một chỗ thảo luận. Không hổ là trăm năm thiên tài khó gặp, có thể ở thánh cảnh trong tay trốn vượt bay lên trời. Hiện nay lại có thánh cảnh rồng thần nơi tay, Bạch Y Long Vương tiền đồ không thể giới hạn à. Không ít người cũng đang cảm khái, Trương Hoa đây là tiến vào sải bước một cái lên cao không gian. Chỉ cần mình không làm chết, không tới thánh cảnh trước không đến Bắc Hùng quốc, tấn thăng thánh cảnh là đóng vào ở trên thiết bản sự thật. Nhìn lại Trương Hoa, vào giờ phút này một mặt cười khổ nằm ở thanh hồng trên mình. Cả người bắp thịt nổ tung, hướng ra phía ngoài phiên quyển, không ít trắng nõn mới thịt đều là bại lộ ở trong không khí. Cả người mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt đều là truyền tới tê tâm liệt phế cảm giác. Bên trong thân thể bệnh kín, kể cả cùng nhau bộc phát ra. May Thanh Hồng đã tấn thăng thánh cảnh. Trong thời gian ngắn, Trương Hoa không tay vẫn là có thể. Thanh Hồng, ngươi nói lần này ta có tính hay không là bay tới tay vạ bất ngờ. Trương Hoa tự giễu vậy cười một tiếng. Không phải là muốn phải giải quyết một cái chết kiếm ý sao? Lại có thể gây ra nhiều như vậy một loạt sự việc. Mình sẽ không phải là tai tinh chuyển thế. Bất quá, cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Tu vi rốt cuộc đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Không chừng thua thiệt chết. Thanh Hồng nhìn xem Trương Hoa mấy lần. Than nhẹ mấy tiếng sau đó. Một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhanh chóng tiến vào hoa hạ biên giới, bằng vào thánh cảnh tu vi, Thanh Hồng nhanh chóng tìm vừa ra linh khí đậm đà đất hạ xuống. Chuẩn bị khôi phục Trương Hoa thương thế, miễn cưỡng nằm trên đất sau đó, cố nén đau sở khai mới vận chuyển thái huyền kinh, tận lực tránh khỏi mỗi một nơi kinh mạch hư hại. Được thua thiệt lúc ấy vậy một đoàn màu tím đục ngầu chớp sáng chưa có hoàn toàn tiếp xúc tới mình. Nếu không mình còn có thể ở nơi này, đã sớm thành một đống đống cặn bã. Thời gian, để cho Trương Hoa bất ngờ là trong cơ thể Bạch Hổ ý chí động. Lại có thể ở cân đối Trương Hoa tu bổ trong cơ thể kinh mạch tổn thương. Nếu không phải Trương Hoa bây giờ không nhúc nhích được, hắn đã sớm nhảy cỡn lên. Hắn sợ không phải gặp quỷ. Không đúng không đúng, quỷ kinh đáng sợ. Hẳn là Diêm Vương, cái này vẫn là mình biết cái đó Bạch Hổ. Thật là không nên quá ôn thuận, hoàn toàn là con mèo có được hay không? Nhắc tới, thật giống như từ lần trước mình hôn mê sau đó. Thanh Hồng, chết kiếm ý, Bạch Hổ ý chí đều là xảy ra tất cả lớn nhỏ biến hóa. Nhất là Thanh Hồng, lại có thể tấn thăng thánh cảnh. Hết thảy đều là tiết lộ ra cổ quái. Thanh Hồng, lần trước ta hôn mê, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Miễn cưỡng có thể làm lên sau đó. Trương Hoa chính là hướng Thanh Hồng hỏi nói đến. Có thể nói chuyện ba người. Chỉ có Thanh Hồng, chủ nhân, chấm ngoặc kép, bất đồng trước kia. Trương Hoa tất cả mệnh lệnh cũng tung tăng thi hành Thanh Hồng. Lại có thể lần đầu tiên do dự. Chủ nhân. Chuyện này tốt nhất còn chưa muốn truy cứu, nếu không đối với ngươi, đối với ta, đối với tất cả mọi người không tốt. Thanh Hồng do dự hồi lâu, lúc này mới phiền não nói đến, hắn giờ không nghĩ nếu như vậy, nếu không phải bởi vì làm uy hiếp, đã sớm là một cổ não nói xong. Có bí mật không thể nói, thật là thống khổ. Xem Thanh Hồng cái bộ dáng này, Trương Hoa vậy không miễn cưỡng. Tu chân đại lão, có không thiếu biện pháp có thể một người im miệng. Trương Hoa tràn đầy nhận thức, tu chân giới, gặp phải không ít, thấy có lạc hay không, ngược lại là ai, tại sao phải cứu mình. Hơn nữa ngắn ngủi mấy giờ, có thể để cho Thanh Hồng từ một cái hoa kính cũng chưa tới giao long. Tấn thăng thánh cảnh lột xác, bí ẩn quá nhiều. Chủ nhân, những chuyện này cũng không phải là chúng ta bây giờ hẳn suy tính. Việc cần kíp là giải quyết tất cả thương thế. Thanh Hồng gặp Trương Hoa rơi vào góc chết, không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói đến. Thương thế, đúng là, Trương Hoa theo bản năng giật giật ngón tay. Một cổ xé ý từ thủ bộ truyền ra, nhất thời, bắp thịt tê liệt cảm giác lần bố trí toàn thân, không nên quá hết sức thoải mái. Cùng ta đơn giản bố trí cái ảo trận, sau đó đi dược vương cốc. Trương Hoa còn nhớ được, một vị dược vương cốc luyện đan sư nhưng mà là mình không có đền bù đi làm rất lâu chứ. Bất quá một giờ. Miễn cưỡng vận chuyển huyền châu hấp thu hàng loạt linh lực sau đó. Bố trí một cái đơn giản ảo trận bao phủ mình, che đậy kín tất cả thương thế sau đó. Đi tới Thanh Hồng đỉnh đầu ngồi xếp bằng, đi dược vương cốc, bay lượn với trời cao lúc đó. Trương Hoa vậy không nhàn rỗi, bắt đầu dò xét nổi lên thương thế bên trong cơ thể. Chết kiếm ý biến thành giao long có thể khiếp sợ một vị đại lão. Không có ở đây búng, đàng hoàng lưu lại ở ấn đường, bạch hổ ý chí chính là ở đan điền như cá gặp nước. Thậm chí, đối với Trương Hoa mơ hồ có dũng khí lấy lòng ý. Cái này hai đại chủ chết giải quyết vấn đề, những thứ khác đều là không thế nào thành vấn đề. Kinh mạch gãy lìa, chỉ cần uống đan dược tu bổ là tốt, da thịt thuần rách càng không nói ở đây. Thanh Hồng tấn thăng thánh cảnh, tốc độ so với trước đó nhanh mấy chục lần, cơ hồ mấy phút, chính là đi tới dược vương cốc. Cái này còn là Thanh Hồng vòng không thiếu địa phương. Tới dược vương cốc bầu trời, Thanh Hồng một tiếng long ngâm vang khắp chân trời. Đảo mắt, không thiếu luyện đan sư bầy thúi mặt đi ra. Thật vất vả luyện một lò đan, còn có người làm phá xấu xa. Có thể để cho người thật tốt luyện đan sao? Dĩ nhiên, không thiếu thừa dược vương cốc ân tình, xung làm đả thủ hóa kính đại sư cũng là rối rít toát ra. Dược vương cốc tới địch, quả quyết không kém, đến khi mọi người thấy rõ bầu trời là lúc nào, từng cái một thấp giọng thầm mắng một câu trời à, làm ra vẻ còn đựng trời cao. Không sai, Trương Hoa thừa dịp người còn chưa tới. Kích thích ảo trận, ra vẻ mình người mang thánh quang, lóng lánh đoạt hạng mục, cả người áo dài trắng, tiên khí bức người, cộng thêm dưới chân năm móng kim long, năng lực không nên quá cao. Bổn tọa Thiên Hoa chân nhân, đến nơi hẹn tới lấy thuốc. Thiên Hoa chân nhân, gần đây hoa hạ lúc nào toát ra người như vậy vật. Không thiếu dược vương cốc đều là đóng cửa luyện đan tử trạch. Làm sao biết nghe nói Trương Hoa đại danh, còn như những người khác, chỉ nghe qua Bạch Y Long Vương, nhưng quên Trương Hoa tự xưng Thiên Hoa chân nhân. Tạm thời bây giờ, rơi vào cục diện khó xử, không người nhận được hắn rốt cuộc là ai. Thiên Hoa chân nhân, ta nhớ thật tốt giống như nghe qua danh tự này. Là ai tới? Vương Đại Sư, đúng, Vương Đại Sư đề cập tới. Hình như là tông sư tới, một vị luyện đan đồng tử nhỏ giọng thầm thì, có thể tất cả đều là rơi vào Trương Hoa trong tay. Thật may, hay là có người nhận được từ mình, nếu không nhiều lúng túng. Tông sư, đồng tử nói, giống vậy rơi vào những thứ khác, dược vương cốc người trong tay. Tông sư nhưng mà thánh cảnh dưới vô địch cao nhất tu vi. Thánh cảnh không ra chỉ có tông sư có thể chống cự. Không khéo chính là, dược vương cốc cũng chỉ có lấy là tông sư. còn bế quan, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Nếu không, Dược Vương Cốc khó giữ được. Tông sư đại giá đến chơi, Dược Vương Cốc không được chuẩn bị. Xin hãy thứ lỗi, một vị Dược Vương Cốc uy tín lâu năm luyện đan sư mười phần cung kính nói đến. Tông sư, đáng tất cả mọi người như vậy. Không sao, ta lần này tới chẳng qua là phó luyện đan ước hẹn. Ngươi Dược Vương Cốc, nhưng có một vị vương đại sư. Người bị trọng thương, cho không được Trương Hoa Sinh nhiều rắc rối. Chỉ có thể buông xuống dáng vẻ. Tự mình tìm vương đại sư. Nếu để cho vương đại sư tới gặp mình, không chừng chờ bao lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nét-at-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.